Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc ngoài đường, một hàng người mặc vest phẳng phiu đang đi về phía bãi đỗ xe đột nhiên, người đàn ông đi tuốt đằng trước dừng bước ánh mắt xuyên qua con phố rừng ở một góc. Giữa muôn vàn người, gần như chỉ lơ đãng liếc qua, khuôn mặt ấy tiến vào mắt anh. Thư ký thiếu thấy đại boss dừng bước đang thấy kỳ lạ, chú ý tới ánh mắt đại boss thì cũng nhìn qua, trước đó là một quán cà phê, sau đó là người đến người đi tấp nập. Diêm Tu rời mắt khỏi Bạch Khởi, nhìn người đàn ông mặc đồ đen đối diện cô. Boss, thư ký thiếu nhắc nhở một tiếng. Diêm Tu nghe âm thanh thu hồi ánh mắt cất bước đi tiếp về phía trước. Bên này, Bắc Vũ Đường xử lý xong việc theo tư liệu hệ thống cung cấp, cô đi về phía ngọn núi Cam Sở Phụng vứt bỏ nguyên chủ Bắc Vũ Đường. Đó là một vùng ngoại ô hoang vắng, vì chưa khai phá nên chỉ có mấy thôn xóm. Bắc Vũ Đường lái xe chú ý quang cảnh xung quanh, khi thấy khe núi cô dừng xe. Cô nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng, giống như đúc với tư liệu miêu tả. Hẳn thi thể của Bắc Vũ Đường ở quanh đây. Dù biết thi thể ở quanh đây, nhưng muốn tìm được ở phạm vi rộng này thì vẫn rất khó. Bắc Vũ Đường thử bò về phía khe núi, đi một đoạn, phát hiện đường nơi này khá khó đi. Cam Sở Phụng là một cô gái, lại mang theo thi thể của Bắc Vũ Đường, hẳn sẽ không đi quá xa được. Cô ngồi xổm xuống, nắm đất lên cẩn thận nhìn. Bùn đất nơi này mềm xốp, đào một cái hố rồi lấp lại cũng rất đơn giản. Nhưng Bắc Vũ Đường không tin Cam Sở Phụng có thể khuân thi thể lên đây. Nơi này khó đi à, muốn cõng thi thể đến đây chôn thì nhất định sẽ không nằm gần đường núi, chắc chắn là vào sâu trong rừng, mới không khiến người ta phát hiện. Kết hợp hai điều này, Cam Sở Phụng tuyệt đối không thể kéo một thi thể hoàn chỉnh tới đây. Nếu cô là Cam Sở Phụng, cô sẽ tách thi thể ra, băm thành từng khối, thả vào các túi khác nhau. Nếu ả thật sự làm vậy, Bắc Vũ Đường sẽ càng khó tìm thi thể, muốn tìm được thi thể ở núi rộng mênh mang này thì càng khó hơn. Mình cần bao điểm để mua phần tư liệu này? Bắc Vũ Đường hỏi, 100 điểm, cái gì? Bắc Vũ Đường nghĩ mình nghe nhầm, không chắc lắm, hỏi lại. Cậu vừa nói bao nhiêu? Mình nhẫn nại lặp lại một lần, 100 điểm, ha ha, 100 điểm, sao cậu không đi cướp đi? Minh sâu kín nói, tin tức này lộ ra nhiệm vụ của cô sẽ rất nhẹ nhàng hoàn thành, giá đương nhiên sẽ không thấp. Bắc Vũ Đường vốn tính thử làm cả hai cùng lúc, phát hiện thi thể trước rồi để cảnh sát ra mặt điều tra, cùng lúc đó, cô sẽ ra tay với chúng trên đấu trường. Cô muốn để cảnh sát bắt Cam Sở Phụng đi trước mặt mọi khán giả. Nhưng giờ xem ra chuyện này không thể hoàn thành. Không phát hiện được thi thể, cảnh sát không thể điều tra, cô cũng không thể gửi một bức thư nặc danh nói là Bắc Vũ Đường bị người mạo danh thay thế được, cảnh sát thấy cũng chỉ nghĩ là một trò đùa mà thôi. Bắc Vũ Đường nhìn núi rừng xanh tươi tốt, quay người về xe. Xem ra cô chỉ có thể dùng cách thứ hai, để cha mẹ Bắc tin là Bắc Vũ Đường đã không còn nữa, để họ ra mặt báo nguy là thích hợp nhất. Thu thập chứng cứ, nói thì dễ, làm mới khó. Cam Sở Phụng làm việc cẩn thận, muốn tìm được chứng cứ thì cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Đêm đến, Bắc Vũ Đường đứng dưới tiểu khu nơi cha mẹ Bắc ở, ngẩng đầu nhìn tiểu khu đen nhánh. Vì cô là gà mờ khi tu luyện đại pháp quỷ tu, nhưng may mà dù là gà mờ thì vẫn có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường tính khoảng cách tìm được một đỉnh hóng gió ngồi. Chốc lát sau, một u hồn bay ra khỏi người thiếu niên đẹp trai, đi về phía tầng 4. Cô đứng bên người cha mẹ Bắc, thổi một hơi với họ, một sợi khí đen chui vào hai người. 10 phút sau, khuôn mặt hai người lộ ra nét dãy dụa, mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán. Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua thời gian, u hồn một lần nữa bay vào trong cơ thể Bạch Khởi. Hồn phách của cô không thể rời khỏi cơ thể trong thời gian dài, nếu không thân thể của Bạch Khởi sẽ không trụ được. Khi linh hồn Bắc Vũ Đường trở về thân thể, một người đàn ông trẻ mặc trường bào màu xanh xuất hiện ở tiểu khu, vừa tới cửa, lục lạc trong tay dừng lại. Người đàn ông nhìn lục lạc đã ngừng gieo trong tay, ngẩng đầu nhìn tiểu khu trước mắt. Anh ta vừa vào tiểu khu thì thấy một thiếu niên đi từ trong ra, khi thấy thiếu niên, anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Bắc Vũ Đường nhìn người ở cửa tiểu khu, đôi mắt lướt qua ánh sáng lạ. Người này không phải thầy bắt quỷ Đường Thanh Phong pháp lực cao thâm mà Tư Cần Học mời tới à, chỉ là người này cũng chết trong tay Cam Sở Phụng. Sao anh ta lại tới đây? Chẳng lẽ vừa rồi lúc hồn phách cô ly thể thì anh ta đã cảm ứng được? Bắc Vũ Đường bất động thanh sắc đánh giá trang phục của anh ta, chú ý tới lục lạc trong tay anh ta, bình tĩnh tự nhiên đi qua. Đường Thanh Phong im lặng đánh giá thiếu niên trước mặt, trên người cô không có hơi thở của lệ quỷ, lục lạc trong tay mình cũng không vang lên. Hẳn thiếu niên này không phải quỷ. Hai người mỗi người một tâm sự, mỗi người đi về một hướng. Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Bắc tỉnh dậy từ giấc mộng, phát hiện mình toát mồ hôi lạnh. Ông à, tối qua tôi gặp ác mộng. Mẹ Bắc thấp giọng nói, cách trương.